Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, lạc đường được có chút xa, cuối cùng muốn như thế nào mới có thể từ ám hư đại lục trở lại là hư đại lục đây? Đây là Khương Dự hiện nay đang đối mặt một nan đề. Khương Dự hiện tại cũng không dùng cho trước kia người cô đơn. Có thể tại ám hư đại lục muốn như thế nào sóng liền như thế nào sóng. Chính mình một cái không nói trước khó chết, liền là chết, cũng tự như vậy, là có thêm hai cái mạng nam nhân. Nhưng hiện tại, cái kia đã không thể dùng chuyển nhà để hình dung. Đó là mang theo nhiều cái thế giới la hư người. Chính mình một chết, những thứ này la hư người cũng chỉ có đi theo xong đời. Nếu có thể, hay là muốn mau chóng tìm được trở lại la hư đại lục đường. Trước khi đi còn muốn tướng tinh tế chi thành thu hồi đến. La hư đại lục Thái Bắc cổ thành nhất dịch. Thái Bắc cổ thành chi chủ cùng đại Phật tại sinh mệnh cuối cùng thời khắc phong ấn thông hướng hai. Cái thế giới thông đạo. Con đường này, hiện nay là dám chắc được không thông đấy. Ngoại trừ trong vực, còn lại tứ cảnh cũng có được tứ đại cấm địa. Đang chấn áp thông hướng ám hư đại lục thông đạo. Bất quá, theo ta tại la hư đại lục rất hiểu rõ. Cái này tứ cảnh thông đạo xa không có chúng vực như vậy trôi chảy. Cho nên ám hư đại lục sinh linh đều không dễ dàng như vậy thông qua. Áp lực so với trong vực tài nhỏ đi rất nhiều, tựa như nam cảnh cùng tây cảnh. Cho dù là không có nửa hư nhược cường giả, chỉ bằng vào cấm địa lực lượng có thể hoàn toàn chấn áp đông cảnh đông hải phế tích tình huống. Không rõ, bất quá, ta cùng cái kia đông hải tài kết thù, liền vọt tới đông hải phế tích đi. Đây không phải là tự tìm phiền phức. Hơn nữa, đông hải đều là hải tộc, đối với la hư người không hẳn như vậy có nhiều như vậy thiện tâm. Về phần bắc cảnh, Khương Dự vô thức sờ lên cái ót. Năm đó mang theo bão bão đều muốn chạy đến bắc cảnh. Cái kia va chạm, hiện tại nhớ tới cũng còn là rất đau đấy. Bắc cảnh chi chủ trong mắt người ngoài, luôn luôn bị nói là lạnh lùng, không nói đạo lý. Thậm chí còn có nữ ma đầu, chính mình từ nơi này tiến vào, cái kia không trả được mũi dính đầy cho. Tuy rằng, hiện tại đã có hóa hư khí, có lẽ không cần e ngại bọn họ rồi. Nhưng mà, ngũ đại cấm địa kết nối với một đời ám hư vương đều cảm thấy phiền toái. Có đại bí mật, không thể không cẩn thận suy nghĩ rồi một phen. Phát hiện giống như không có gì đường tắt có thể đi. Lựa chọn tốt nhất hay vẫn là nam cảnh cùng tây cảnh. Một cái là lão khất cái địa bàn, cái khác cũng là Phật gia chi địa, sẽ không khó vì chính mình. Bất quá, vấn đề lại tới nữa. Liền Khương Dự từ thiên lĩnh vực lấy được tin tức mà nói. Ám hư đại lục vì đã thông hướng từng cái đại lục thông đạo. Là đào móc vô số dưới mặt đất thông đạo. Hơn nữa những thông đạo này hỗn loạn không có quy luật. Cuối cùng bao nhiêu cái là thông hướng cái nào đại lục đấy cũng không rõ ràng lắm. Liền chớ nói chi là muốn thông hướng la hư đại lục bao nhiêu cái địa vực rồi. Chỉ có thể trước ẩn núp tiến ám hư sinh linh bên trong. Nhất là những cái kia nửa hư nhược sinh linh, dùng chúng cái kia cấp độ, hoặc nhiều hoặc ít đều nên biết một ít gì, nhìn xem có thể hay không thám thính ra hữu dụng tin tức bất chi bất giác. Khương Dự đã là đem mục tiêu nhắm ngay cái thế giới này trên nhất tầng cường giả, nửa hư cảnh giới sinh linh rồi, thiên lĩnh vực. Cùng ám hư đại lục sinh linh giao chiến. Nguyên bản phải là còn muốn tiếp tục đã nhiều năm đấy. Thẳng đến song phương đều đánh mệt mỏi mới có thể khôi phục dĩ vãng yên lặng. Nhưng mà, bởi vì là một cái ngoài ý muốn sinh linh xâm nhập, bọn họ mệt nhọc là sớm thực hiện, nửa hư nhược phía dưới sinh linh, trải qua Khương Dự một loạt giày vò, bất luận là thiên lĩnh vực, hay vẫn là ám hư đại lục, cũng không có cái kia trong nội tâm nhiệt tình còn có thể giúp nhau đánh một cuộc. Một cái hay chỉ muốn sớm chút về nhà, hay vẫn là trong nhà tốt. Bây giờ chiến trường cũng thay đổi, không giống như trước như vậy. Dĩ vãng có thể kiên trì đã nhiều năm đấy, hiện tại hơn nửa năm thì không được. Thiên Linh Vương vẫn còn vì chính mình coi trọng hậu bối phản bội mà tức giận. Cái này giận dữ lửa liên lụy đến rồi ly trên người, lại để cho người sau cảm thấy mình là chịu tai bay vạ gió. Nhưng mà, chiến đấu cũng không có tiếp tục bao lâu, liền dần dần tức giận. Thiên Linh Vương chính thức chú ý hay vẫn là Khương Dự phản bội. Thời điểm này, cũng không có nhiều như vậy tâm tư cùng ly chiến đấu. Đang phát tiết rồi lửa giận sau đó, muốn làm chính là hãy mau đem đào tẩu phản đồ bắt trở lại. Về phần ly, trận chiến tranh này trong, nó đã lấy được vượt xa chiến tranh, bản thân tin tức. Đối với chiến tranh cũng không có gì hứng thú. So sánh với những thứ này, hay vẫn là cần tiếp tục thao tác còn dư lại sự tình. Dù sao, cái kia là hư người, không phải trốn vào thiên lĩnh vực, chính là trốn ở chúng ám hư đại lục. Vì vậy, trận chiến đấu này cứ như vậy bởi vì Khương Dự mà thảo thảo kết thúc. Mà đây cũng là qua nhiều năm như vậy, thiên lĩnh vực cùng ám hư đại lục tiến hành thời gian ngắn nhất một cuộc chiến tranh. Trong lúc vô hình, Khương Dự trước khi đi đều tại thiên lĩnh vực lại phá hạng nhất ghi chép. Chẳng qua là, cái này ghi chép cho thiên lĩnh vực phần đông sinh linh mang đến cảm giác nhập lại không thế nào tốt. Theo song phương rút quân, chiến trường cũng rốt cuộc xong toàn bộ trống không. Đêm đầy đất thi thể hoàn toàn bày biện ra đến. Tại qua nửa năm, song phương giao chết trận vô số sinh linh, thi thể phủ kín đấy. Chẳng qua là, thời điểm này đều nhìn không tới một chút, bởi vì đều bị bọn hắn trong suy nghĩ tội ác chi nhân thi thể cho một lần lại một lần bao trùm mà đi. Trời trong lĩnh vực có rất nhiều không tham chiến nhân viên, những người này thành viên cơ bản đều là thực lực không có đạt tới địa cảnh đấy, cũng hoặc là tham chiến nhân viên thân thuộc. Cảm giác lúc này đây chiến tranh so với trước kia cũng còn muốn lâu a. Trời trong lĩnh vực có thần nhân đang tại tham chiến sinh linh đều là lộ ra vẻ lo lắng, nội tâm cầu nguyện thân nhân mình an toàn trở về, bằng không thì cái này một cái nhà có lẽ muốn suy sụp rồi. Tại thiên lĩnh vực đồng dạng có rất nhiều bình thường gia đình, mà trưởng phu của bọn hắn, hai tử hoặc là phụ thân chính trên chiến trường. Bất quá đá quỷ đại nhân qua sẽ đem ám hư sinh linh vô cùng nhiều cường giả đều giết đi. Chúng ta thiên lĩnh vực là ở vào tuyệt đối ưu thế, tử thương sẽ rất nhỏ. Thật sự không được, đá quỷ đại nhân cũng nhất định sẽ xuất quan lại tham chiến đấy. Hy vọng như thế đi. Nghe vậy, những thứ này lo lắng sinh linh đều hơi hơi thở dài một hơi. Ngẫm lại, trước khi chuẩn bị đi, bọn hắn có thể dặn dò nhiều như vậy, có lẽ đều chú ý an toàn của mình, sẽ không ra quá nhiều sự tình. Mà không lâu, liền truyền đến tin tức chiến tranh kết thúc, nghe nói là triệt để kết thúc, quân đội đều trở về rồi, nhao nhao về nhà. Bên cạnh chính là cái kia khổ nhị tộc nam tử kia cũng đã trở về, chính khóc ôm thê tử của mình. Thật vậy chăng? Nhà của ta trượng phu, hai tử, còn có lão phụ đều vẫn chưa về, lúc nào trở về? Có lẽ nhanh sao? Cái này đều chậm rãi đã trở về, Đừng nóng vội, lập tức, nếu như đây là ở địa cầu Trung Quốc tiệm cơm nghe được câu này, như vậy, sẽ rất bất đắc dĩ. Có thể đồ ăn cuối cùng gặp đi lên, nhưng mà, ở chỗ này nghe được câu này, cái kia có thể là có nghĩa là xa xa không hẹn. Thiên lĩnh vực cao tầng, ngày gần đây đều là sắc mặt tâm trầm, rất nhiều đều là trong nhà nuôi thương thế của mình. Một trận chiến này xuống, không biết muốn thời gian bao nhiêu mới có thể hoàn toàn khôi phục. Nhưng mà, thương thế có thể khôi phục, người phản bội tạo thành tổn thất rồi lại không về được. Linh hư nhất tộc tại này kiện sự tình trên ghi rồi lớn té ngã. Một ít sinh linh đang cùng Khương Dự giao chiến quá trình chỉ có thể đủ. Đều nhanh bị đánh từ đóng. Mộng khấu rồi đám sinh linh vừa về đến chính là bế quan. Vốn là dưỡng thương, sau là đột phá. Trong nội tâm thật sâu nhớ kỹ đạo thân ảnh kia mang cho bọn hắn sỉ nhục. Đá quỷ, các ngươi không cần phải xen vào. Cho dù là xâm nhập ám hư đại lục, ta cũng nhất định sẽ bắt hắn trở lại. Đây là của ta vấn đề. Ta gây thành sai lầm lớn. Liền để ta làm đền bù. Thiên lĩnh vực bí mật trong đất. Lúc này ngoại trừ thiên linh vương, còn có mặt khác ba đạo kinh khủng thân ảnh. Theo thứ tự là thanh hư nhược vương, hằng hư nhược vương, còn có chẳng qua là hư ảnh linh hư vương. Linh hư vương chân thân không có ở đây này, nhưng mà cái kia khí chàng là không kém gì ở đây là bất luận cái gì sinh linh. Thanh hư vương cùng hằng hư vương đảo mắt nhìn về phía linh hư vương. Đây là linh hư nhất tộc sai lầm, khiến cho linh hư vương chính mình cho ra một cái phương án giải quyết. Thiên linh, cái kia người phản bội ẩn núp rất sâu, đang tại mắt của ngươi ra chạy thoát. Hiện tại, ngươi thì như thế nào tìm được hắn? Hơn nữa, tìm được hắn, ngươi liền làm bị thương hắn cũng khó khăn. Thì như thế nào bắt lấy hắn? Linh hư vương một câu trong đấy, liền người ngay tại trước mặt ngươi đều như người ta dễ dàng rời đi. Làm sao huống hiện tại đây? Nghe vậy, thiên linh vương thần sắc khó coi. Đến nay hắn cũng không biết Khương Dự là thế nào làm được lông tóc không tổn hao gì đấy. Bất kể như thế nào, ta cũng phải đi làm chuyện này. Nghìn năm vạn năm, cũng phải bắt cho được hắn. Một lần không gây thương tổn, liền 10 lần, 10 lần không được, liền 100 lần. Thiên linh vương thần sắc thập phần kiên quyết. Linh hư vương thật sâu nhìn hắn một cái, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi. So sánh với truy kích một cái người phản bội, thiên lĩnh vực càng cần nữa ngươi. Thiên linh vương ngẩng đầu, không có chút nào dao động chi sắc. Mà thôi, đi linh tộc trong bảo khố kho, đem nhân quả hư khí mảnh vỡ mang một mảnh đi. Nói xong, linh tộc vương thân ảnh liền tiêu tán. Cái này thiên lĩnh vực mạnh nhất nửa hư sinh linh, có thể cùng ám hư vương sánh vai tồn tại. Lúc này chân thân nhưng là không ai biết rõ ở nơi nào. Nhân quả hư khí mảnh vỡ, thanh hư vương cùng hằng hư vương còn có thiên linh vương đều là sững sờ. Như thế nào hư khí? Đó là thời kỳ viễn cổ, còn có hư cảnh thời điểm chế tạo vũ khí. Hiện tại đương nhiên chưa xong chỉnh rồi, vẹn vẹn chẳng qua là một ít mảnh vỡ, mà nhân quả hư khí mảnh vỡ tại linh hư nhất tộc tuyệt đối là quý giá nhất đồ vật, là ít có đặt ở linh hư trong bảo khố kho đích thực bảo vật. Chỉ có chính là 2 mảnh, mà tác dụng cũng vô cùng đơn giản bá đạo. Nhân quả, dù là cái kia người phản bội càng lợi hại, cũng không cách nào tại nhân quả phía trên dấu vết đều hoàn toàn xóa đi. Mượn nhờ nhân quả hư khí mảnh vỡ, không riêng có thể tìm được người phản bội, đồng dạng còn có thể theo nhân quả sợi, đối với kia tạo thành tổn thương. Linh Hư Vương lần này coi như là hoa lớn đại giới đến trợ giúp Thiên Linh Vương rồi. Linh Hư Bảo Khố, lúc trước Khương Dự Tiến chẳng qua là bên ngoài kho, trên thực tế còn có bên trong kho. Bên trong đấy, cơ bản đều là cùng hư cảnh có quan hệ một ít sự vật. Số lượng không cao hơn 10 món. Người kia, cầm đồ đạc của ta, trên người ta cũng có hắn nhân quả chi lực. Ta cũng muốn đi, nhân quả hư khí mảnh vỡ một tháng mới có thể dùng một lần. Ngươi không mang theo ta, nhân quả chi lực chưa đủ, vài thập niên đều không nhất định có thể tìm được người. Một cái mập mạp trên đầu dài cây cỏ hài nhi đi theo Thiên Linh Vương sau lưng, càng không ngừng lẩm bẩm, lại để cho Thiên Linh Vương một hồi đau đầu. Thiên Linh Vương không nghĩ ra, lúc nào người này chạy đến Linh Hư Bảo Khố đã đến. Cái này vừa biến mất hơn 10 vạn năm, còn tưởng rằng lại đi chỗ nào bế quan. Kết quả, liền giấu ở mí mắt phía dưới. Cho nên nói, thiên lĩnh vực chiến trường bên ngoài, nửa hư đánh túi bụi. Người này, chính là tại Linh Hư Bảo Khố ngủ ngon, trơ mắt nhìn xem hết thảy. Ngươi muốn đi đâu, ta đều không quản được ngươi. Thiên Linh Vương hừ lạnh một tiếng nói ra. Thiên Linh Vương lấy ra trong tay một kiện màu tím mảnh vỡ, như là một mảnh mảnh sứ vỡ mảnh giống nhau, sạch sẽ nhanh nhẹn, nhưng mà cầm lấy người của nó, nhưng có thể chứng kiến, ở đằng kia mảnh sứ vỡ mảnh chung quanh, có vô số kéo dài vươn đi ra nhân quả sợi. Lúc này, trong đó một căn đột nhiên phát sáng lên. Đương nhiên, nhằm vào thiên lĩnh vực từ trước tới nay đệ nhất phản đồ. Ngoại trừ Thiên Linh Vương mang theo nhân quả hư khí mảnh vỡ tự mình đuổi bắt, thiên lĩnh vực vẫn hạ nhiệm vụ, bất luận cái gì phát hiện người phản bội một tia tung tích sinh linh, đều muốn trọng thưởng. Chiến tranh tất nhiên sẽ khiến tử vong. Tại thiên lĩnh vực chỗ như thế, liền hy sinh một từ đều không có. Đã chết liền là chết, còn sống còn sẽ có sinh linh quản ngươi. Chết rồi, cái kia liền không còn có cái gì nữa. Đá quỷ đại nhân phản bội, hãy để cho rất nhiều người không tiếp thụ được. Một đêm này, thiên lĩnh vực cũng bị bi thống hơi mù làm cho bao phủ. Cái này ngắn ngủn một lần chiến dịch, so với lúc trước tất cả chiến tranh, đã chết thiên lĩnh vực sinh linh đều muốn nhiều. Mà những thứ này sinh linh, không có một cái nào là chết ở ám hơi sinh linh trong tay đấy, đều là đã bị chết ở tại bọn hắn tín ngưỡng đá quỷ trong tay đại nhân. Vì cái gì trượng phu của ta vẫn luôn sùng kính lấy hắn, cho là hắn là chúng ta tương lai lĩnh tụ, chúng ta đều mắt bị mù rồi. Khương Dự tại thiên lĩnh vực đệ nhất nội thành nơi ở, tất cả người hầu thị nữ tất cả đều đầy cõi lòng thất vọng cùng phẫn nộ rời đi. Trước khi đi, đều vẫn không quên hướng trên cửa chính nôn một đoàn dơ bẩn nước miếng. Vẹn vẹn một ngày này, một cái tại thiên lĩnh vực địa vị cao thượng sinh linh, liền trở nên người người hô đánh, coi là sau cùng phỉ nhổ tồn tại. Nhưng mà, ai đúng ai sai, lại có ai nói được rõ ràng. Nửa năm về sau, ta đi, cái này cái gì chó má bản vẽ, cái này nửa hư sinh linh, sợ không phải bị còn lại nửa hư sinh linh cô lập rồi. Liền cho nó bản vẽ đều là giả dối. Khương Dự đem trong tay bản vẽ liều mạng vò thành một cục, ném xuống đất, lại hung hăng dẫm rồi hai chân. Chính mình đặc biệt sao là bị lừa được. Về phần bản vẽ nguyên bản tất cả người, đến tột cùng là bị cô lập rồi, vẫn là cố ý làm giả bản vẽ, liền không được biết rồi. Nhưng mà, bởi vì chuyện này, Khương Dự xác thực bị tổn thất nặng. Ngẫm lại qua nửa năm, hắn phí hết nhiều ít tâm tư, tự mình chạy vào nhiều ít nửa hư sinh linh cung điện. Thậm chí còn gặp được nửa hư sinh linh nối dõi tông đường tay ánh mắt hoạt động. Nhưng mà, những thứ này hy sinh đều là uổng phí. Chủ yếu nhất là, Khương Dự dưới chân thông đạo. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, tại thông qua thời điểm, đưa tới động tĩnh quá lớn. Hiện tại, đã sụp đổ rồi, chập choạng chứng. Khương Dự không khỏi bạo một câu nói tục. Đúng vậy, hắn bị một tờ bản vẽ cho lừa gạt đã đến một cái khác mảnh đại lục. Về phần, nơi đây đến tột cùng là người nào mảnh đại lục, Khương Dự bản thân cũng không biết. Dù sao, không phải là La Hư đại lục. Được rồi, ám hư sinh linh đã chiếm cứ cái kia bốn mảnh đại lục. Khẳng định có rất nhiều ổn định thông đạo. Mau chóng tìm một trở lại ám hư đại lục, lại đi tìm bản vẽ, thật sự không được, đem tinh tế chi thành triệu hồi, sau đó chém giết. Khương Dự hung dữ nói ra, chính mình cái này đường, mê được có chút xa, hết chương.